Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cùng với các bạn đến với một bộ truyện mà đã lâu rồi chúng ta không có trở lại. Đấy là bộ truyện Đấu Phá Thương Khung các bạn nhé. Thì bộ truyện này thì như chúng ta đã biết, đấy là có cái bản quyền khá là chặt chẽ từ phía tác giả đối với bộ truyện cũng như là cái công ty truyền thông có liên quan. Vì vậy chúng ta không thể đọc nó ở trên YouTube được. Tuy nhiên thì mình vẫn là vì biết là các bạn là thích để có một bộ truyện đọc full để khi chúng ta muốn nghe lại, cho nên là mình chỉ có thể ghi âm lại bộ truyện này và up nó lên trang web được thôi. Mong là các bạn có thể thông cảm nhé. Thì hôm nay mình sẽ đến luôn với Đấu Phá Thương Khung, chương là Phật Nộ Hỏa Liên 4:30. Ở phần trước như chúng ta đã thấy thì Tiêu Viêm của chúng ta cùng với Thải Lân cùng với Tiểu Y Tiên đang đấu với Nhân Hạt Tử, và chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem bọn họ sẽ làm cách nào để tiêu diệt Nhân Hạt Tử các bạn nhé. Tiểu tử này quá quỷ dị, chỉ với thực lực bát tinh đấu tôn lại có thể dẫn phát ra năng lượng kinh khủng đến như vậy. Sắc mặt của Nhân Hạt Tử âm tình bất định, nhìn luồng hỏa diễm đang cháy hừng hực ở trên tay Tiêu Viêm. Trong lòng hắn dấy lên một trận kinh đảo hải lãng, nhưng lập tức sự kinh hãi kia biến thành âm độc đánh mạnh ra một quyền. Dưới một quyền này của hắn, khoảng hư không ở trước mặt trực tiếp nứt toác ra một cái khe màu đen dài hơn 10 trượng, mà cái khe không gian kia giống như một con độc xà, như thiểm điện phóng về phía Tiêu Viêm. Oanh một cái khe không gian xẹt ngang qua chân trời như ánh chớp, nhưng khi còn cách Tiêu Viêm vài chục trượng thì một đạo sấm sét nhiều màu đánh xuống từ bầu trời, hung hăng bổ thẳng vào khe không gian, làm nó phải dừng lại rồi nổ tung. Công kích bị cản lại, ánh mắt Nhân Hạt Tử cũng trầm xuống, ngẩng đầu nhìn Thất Thải Thôn Thiên Mãng trên bầu trời, mỉm cười quái dị. Mỹ nhân, người đã muốn xuất thủ, vậy thì Lão Phu thu thập bọn người trước. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Nhân Hạt Tử chợt lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, lao về phía Thất Thải Thôn Thiên Mãng trên bầu trời. Hắn đánh mạnh ra một quyền phong tạo thành từng trận âm thanh trầm thấp, gào thét phóng về phía Thải Lân. Suy, đối mặt với công kích của Nhân Hạt Tử, cái đuôi khổng lồ dài khoảng 100 trượng của Thải Lân vung lên, lực lượng đáng sợ đó làm không gian cũng vỡ ra, sau đó hung hăng va chạm với quyền phong cường hãn kia. Ngay tức khắc, kinh khí đáng sợ như một cơn lốc tràn ra từ bầu trời. Thất Thải Thôn Thiên Mãng do Thải Lân biến thành, cư nhiên bị chấn cho lùi lại mấy 100 trượng. Hắc hắc, mỹ nhân, nàng không phải là đối thủ của Lão Phu. Một quyền đánh lui Thải Lân, Nhân Hạt Tử cười dâm đãng, vừa muốn xoay người thì bên tai chuyển đến tiếng động xé gió sắc bén. Đấu khí có ẩn chứa kịch độc thất luyện cực kỳ âm độc, cùng lúc đâm về phía những nơi hiểm yếu trên người gã một cách xảo quyệt. Cảm ứng được công kích bất ngờ như vậy, Nhân Hạt Tử hơi nhíu mày, bàn chân đạp vào hư không, không gian phía sau vặn vẹo tanh theo tạo thành một bức tường như thực chất bằng kim loại, tùy ý để cho đấu khí thất luyện đánh rào, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy. Hai vị mỹ nhân, hà tất phải liều mạng vì tên tiểu tử này, đi theo Lão Phu, đảm bảo các ngươi được hưởng lạc thú nhân gian. Nhân Hạt Tử cười the thé, nhưng tiếng nói còn chưa dứt, thì lại thấy Tiêu Viêm cách đó không xa, đã dung hợp 5 loại hỏa diễm vào với nhau, khuôn mặt hắn không kìm được mà run lên nhẹ nhẹ. Thằng điên này, không ngờ lại đi dung hợp dị hỏa vào với nhau. Ánh mắt của Nhân Hạt Tử biến ảo một trận, tuy không biết vì sao tên tiểu tử trước mắt này lại làm ra một chuyện điên cuồng như vậy. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu cứ để cho tên nhãi đó tiếp tục như vậy, sợ rằng hôm nay hắn thực sự sẽ phải ngã xuống tại đây. Thân hình lập tức chuyển động, không hề quan tâm tới Thải Lân và Tiểu Y Tiên nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, lướt về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, cẩn thận! Nhìn thấy hành động của Nhân Hạt Tử, Tiểu Y Tiên vội vàng nhắc nhở, đồng thời thi triển ra thân hình để đuổi theo. Nghe được tiếng xe gió truyền đến từ phía trước, Tiêu Viêm ngẩng đầu, vẻ mặt âm trầm nhìn Nhân Hạt Tử. Hắn cười lạnh một tiếng, cốt rực thanh hồng nhanh chóng dài ra từ sau lưng, ngân mang chợt lóe lên, thân hình trực tiếp xuất hiện cách đó hơn 100 trượng, làm cho công kích của Nhân Hạt Tử đánh vào không khí. Tốc độ nhanh thật. Thấy Tiêu Viêm dễ dàng tránh được như vậy, trong lòng Nhân Hạt Tử cũng cả kinh. Nhưng không chờ hắn tiếp tục truy kích Tiêu Viêm, thì phía sau đã có 2 đạo công kích cực kỳ cường hãn bất ngờ ập tới. Lại là Thải Lân cùng Tiểu Y Tiên ra tay. Đối mặt với 2 người họ liên thủ, Nhân Hạt Tử cũng không dám tùy tiện để cho bọn họ đánh trúng. Hắn lập tức xoay người lại, đấu khí trào ra từ cơ thể, sau đó hung hăng va chạm với 2 đạo công kích kia. Phốc một tiếng, 3 người giao thủ kịch liệt, tiếng va chạm ầm ầm như sấm sét vần vũ trên bầu trời.